tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi. Quyển 2 chương 218, góc truyện audio.com. Dù thời gian chế tạo thuốc trường sinh không lâu hơn chế tạo ma dược phức tạp khác, nhưng đối với một người từng bước đi đến tử vong như Harry mà nói, chờ đợi 25 ngày là cực hạn với cậu. Ngày thứ 23, cậu rơi vào hôn mê sâu. Voldemort đem toàn bộ việc giao cho Lucius, ở lại trang viện Voldemort trông chừng Harry. Ngày 28 tháng 7, trước ngày tiểu Harry sinh 3 ngày, cuối cùng thuốc trường sinh được chế tạo thành công. Nhận được tin tức, Voldemort lập tức rời khỏi giường, mệnh lệnh Snape trực tiếp đưa thuốc trường sinh tới trang viên Voldemort, sau đó ôm lấy Harry chậm rãi đi tới hoa viên. Hắn không dám đi quá nhanh, thân thể Harry không thể chịu được di chuyển mạnh. Hoa viên của trang viên Voldemort vốn cây xanh mát mẻ, hoa nở rộ, Voldemort ra lệnh một tiếng, trong một đêm hoa cỏ cây cối bị chặt sạch sẽ. 12 phù thủy pháp thuật cao thâm ở đây cả ngày cả đêm, trong 25 ngày tạo một vòng pháp thuật thật lớn, dưới ánh trăng lạnh lẽo, vòng pháp thuật hiện lên ánh sáng bạc nhàn nhạt. Lucius và Jim đã tới trang viên từ sớm, chỉ huy gia tinh xử lý một số chuyện còn lại, không lâu sau Snape cũng vội vàng tới, dưới ánh mắt chờ mong của hai người lấy ra một bình thủy tinh trong suốt, chất lỏng màu vàng sóng sánh trong bình tỏa khí tím kỳ lạ. Mọi việc đã được chuẩn bị. Voldemort nhận lấy thuốc trường sinh và ma dược bổ huyết từ Snape, ôm Harry đi vào trung tâm vòng pháp thuật, trước tiên biến ra một thảm lông dê thật dày, sau đó nhẹ nhàng đặt Harry xuống, lại dùng một chiếc chăn lông cẩn thận phủ lên Harry. Chuẩn bị hoàn tất, hắn bắt đầu tiến vào giai đoạn mấu chốt nhất. Voldemort lấy đũa phép ra, hướng vào cổ tay mình, trong miệng thì thầm thần chú huyền ảo. Chỉ thấy từng dòng máu nhỏ đỏ tươi từ cổ tay phải bắn ra, đều đều sát nhập vòng pháp thuật. Thời gian càng lâu, sắc mặt Voldemort càng tái nhợt, sau đó thảm hại, rồi xám cho. Hắc ma pháp đạt hiệu quả tốt nhất là dùng máu tươi dẫn dắt, có thể đạt tới 120. Mỗi một lần máu tươi của Voldemort sát nhập, vòng pháp thuật càng mở rộng, sau đó phát ra ánh sáng bạc chói mắt. Voldemort mở bình ma dược bổ huyết, nhanh chóng uống xuống, thấy đúng thời điểm thì lập tức đem đũa phép hướng vào Harry đang hôn mê, cao giọng nói. Máu của Tom Marvolo Riddle, tuổi thọ của Tom Marvolo Riddle, nguyện vọng của Tom Marvolo Riddle. Lấy máu làm khế ước, lấy tuổi thọ làm kết quả, nguyện vọng, truyền rời tuổi thọ Tom Marvolo Riddle, nguyện sống 10 ngày. Lời nói chấm dứt, từ đũa hiện lên sương mù màu đen, bao phủ Harry từ đầu đến chân, sương mù từ từ tan ra, khuôn mặt Harry dần dần có huyết sắc, hô hấp bắt đầu vững vàng, tim đập bình ổn, hiện tại không phải vì thân thể suy yếu mà khiến cậu lâm vào hôn mê, cậu đang ngọt ngào ngủ say. Cùng lúc đó, Voldemort nhanh chóng già đi, mái tóc màu đen biến trắng, khuôn mặt anh tuấn đầy vết nhăn, ánh mắt sắc bén trở nên mờ mịt, thân hình cao lớn suy kiệt, khó có thể đứng vững, thiếu chút nữa đũa phép trong tay rơi xuống. Đợi sương mù màu đen hoàn toàn tiêu tán, Voldemort vội vàng mở bình thuốc trường sinh uống xuống, tình trạng được ổn định, tiếp tục dùng hắc ma pháp khôi phục diện mạo anh tuấn như ban đầu. Vừa lòng ôm lấy Harry, nhìn người yêu đang ngủ say, hắn nhịn không được cười ra tiếng. Thật sự là lười biếng. Đã ngủ 3 ngày, giờ còn ngủ, nhận lời chúc của ba thủ hạ đắc lực, Voldemort ôm Harry trở lại phòng ngủ. Góc truyện audio.com. 3 ngày qua, hắn lúc nào cũng từng khắc trông chừng Harry, không dám lơi lỏng một lát, thân thể cũng mệt mỏi đến cực điểm, phải dùng ma dược nâng cao tinh thần. Hôm nay chuyện lớn nhất đã được giải quyết, hắn cũng thả lỏng ôm chặt Harry ngủ say. Khách chương.